những dòng sữa mẹ của Hòa Thượng Thích Thuyền Vi bằng thứ ba. Tóm lại, thiền tịnh song tu là đạt cho được hai yếu điểm: trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật và tự tánh di đạt duy tâm tịnh độ. Làm được vậy ta không mất thời giờ. Nhất là trong thời mạt pháp này, chúng ta không thể khư khư giữ theo lề thói cũ như thời chánh pháp. Chấp chặt thời không thể độ sanh, không thể làm đạo, cho nên phải biết phương tiện. Không phương tiện thì không kết quả gì. Một vị tổ bên Trung Quốc có để lại bài thơ nhằm cổ động pháp môn thiền tịnh song tu như sau: hữu thiền hữu tịnh độ, dụ như đới giác hổ. Hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cũ thác lộ. Vô thiền hữu tịnh độ, vạn nhân đắc vạn nhân. Vô thiền vô tịnh độ, thiết sàng tình đồng trụ. Người có tu thiền và tu tịnh độ giống như cọp mạnh mọc thêm sừng. Nếu có tu thiền mà không tu tịnh độ thì 10 người sai đường hết 9. Người không tu thiền mà tu tịnh độ, muôn người tu, muôn người đắc đạo hết cả muôn người. Người nào không tu cả hai pháp môn thiện và tịnh, tâm hồn rất là tối tâm, tức bị sa vào địa ngục, nằm giường sắt nóng và ôm trụ đồng xôi. Như lời tổ dạy, chúng ta phải cố gắng tu thiền và tu tịnh độ. Riêng về tịnh độ, chúng ta phải dùng cái trí để tu, có nghĩa là thiên về lý tịnh độ. Sự tịnh độ là tiệm giáo, lý tịnh độ là đốn giáo. Đốn mới nhanh, tiệm chậm lắm, nhưng cũng phải biết xử lý, dùng thông. Nhất niệm viên quan tội tánh không. Đức Phật để lại 84.000 pháp môn. Lắm người hiểu nông cạn lại cho rằng chỉ nên tu duy nhất một pháp môn, như tu tịnh độ hay tu thiền. Họ để ngoài tay tất cả những gì không thuộc về pháp môn của riêng họ. Đó là hạng người thiển cận, không hiểu sâu xa nghĩa lý của cụm từ 84.000 pháp môn. Thật ra 84.000 pháp môn là những pháp môn giúp hành giả tu tập hằng ngày hằng giờ, nếu không nói là hằng phút hằng ngày. Trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, mỗi việc làm đều là pháp môn tu: gánh nước, bữa củi, tụng kinh, bái sám hay thiền công án, thiền thoải đầu đều là những pháp môn và có hiệu dụng như nhau. Ta phải tu trọn 84.000 pháp môn trong một ngày, không phải chỉ một pháp môn cho cả một đời tu. Chúng ta thường nghe câu xử lý viên dung phương thành Phật đạo. Phàm làm việc gì, dù là nhỏ nhặt, cũng phải làm cho viên dung vô ngại. Sự phải làm thế nào, lý phải hiểu ra sao. Ngay cả những câu kinh câu kệ cũng là những pháp môn vi diệu. Do đó, buổi khai thị hôm nay thầy sẽ giảng về bài kệ 8 câu dưới đây: ngưỡng nguyện bổn sư vô lượng thọ, Quán Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng, Đồng Triển Quay Quang Phổ Chiếu Lâm, Cộng Tứ Minh Gia Hàm Cú Bạc, Vô Thủy Kim Sanh Chư Nghiệp Chướng, Lục Căn Tam Nghiệp Chúng Khiên Vu, Nhất Niệm Viên Quan Tội Tánh Không, Đẳng Đồng Pháp Giới Hàm Thanh Tịnh. Ngưỡng nguyện là trải hết lòng mình, nguyện cầu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chữ vô lượng thọ, chỉ cho Đức Phật A Di Đà. Vì Đức A Di Đà tượng trưng cho vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Ngoài ra, sự ngưỡng nguyện còn được hướng về 10 phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Ngưỡng nguyện gì nơi chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng? Ngưỡng nguyện các ngài đồng triển quay thần quay lực, những yến sáng giác ngộ mà các ngài tu trì được phổ chiếu đến muôn loài chúng sanh, Lâm có nghĩa là đến tận nơi hiểu biết của mỗi loài. Cổng tứ minh gia hàm cứu bạc. Cổng là cổng chung lại, tứ nghĩa là cho, minh gia là minh huân gia hộ. Hàm cứu bạc là bình đẳng cứu vớt muôn loài chúng sanh. Nghĩa của trọn câu là tập trung lại những gì là đại hùng, đại lực mà ban phát và đồng thời minh huân gia hộ, cứu vớt muôn loài chúng sanh một cách bình đẳng không phân biệt. Vô thủy kim sanh chư nghiệp chướng, nghĩa là vì ta còn mang thân tứ đại nên các nghiệp chướng vẫn còn đeo đẳng bên ta từ vô thủy cho đến nay. Tội lỗi nghiệp chướng đều do lục căn tam nghiệp chúng khiên vu. Lục căn là nguồn gốc của tội lỗi và cũng là nguồn gốc của thánh thiện. Chúng tạo nên ba nghiệp của thân, khẩu, ý. Khéo tu, khéo phòng hậu sáu căn. Ba nghiệp thời hằng thanh tịnh, không khéo tu, chúng trở thành ác nghiệp. Hậu quả là lãnh chịu những quả ác, quả xấu. Nhân nào quả nấy là vậy. Trồng ớt có ớt, trồng khổ qua có khổ qua, không thể khác được. Tóm lại, lục căn tam nghiệp chúng khiên vu là vì các lỗi lầm gây ra do ba nghiệp và sáu giác quan. Tuy nhiên, từ vô thủy đến bây giờ, chúng ta có thể nhất niệm viên quan tội tánh không? Chỉ một niệm, một niệm được viên quan tròn sáng thời các tội lỗi từ muôn kiếp bỗng chốc trở thành chân không. Mê nhất kiếp ngộ nhất thời là vậy. Khi mê sơn hà, đại địa đều có, nhưng một niệm ngộ thời tất cả đều không, trở thành tiêu dẫn. Giống như nước sôi đổ lên băng tuyết, đổ đến đâu băng tan đến đó. Tội vốn chẳng có cũng chẳng không, nhưng vì vọng tâm mờ tối, mê muội, rắc rối nên tội mới có. Bằng nếu tâm ta nhất như sáng ngời như gương, tinh khiết như pha lê, thời tội lỗi có chỗ nào trụ, vướng mắc vào đâu, chúng tản mát cấp kỳ. Đảng đồng pháp giới hằng thanh tịnh, lý của câu này bao trùm cả tám câu trên. Khi tâm đã nhất như, không còn vọng tưởng điên đạo, tâm ấy tỏa rộng, bình đẳng chiếu soi ánh sáng thanh tịnh. Mọi sự khổ não phiền trượt tan biến vào hư không, thấy vào đó niềm an lạc trọn vẹn trùm khắp cả pháp giới. Vào địa ngục hóa thành tịnh độ. Trên lượt quan nghĩa của chữ mà chưa đi sâu vào lý của bài kệ, học đạo ta phải đi về cội nguồn của lý kinh, hiểu lờ mờ về sự tướng của chữ nghĩa, chúng ta sẽ đi dần vào con đường mê tín dị đoan, trở thành cái đạo quái dị, thái quá, bất cập. Có lắm người cản cợt cho rằng Phật tức tâm. Phật là tâm thì cần gì phải tu, phải ăn chay, niệm Phật, đâu cần phải đến chùa lễ Phật. Lý luận như thế là chấp lý bỏ sự, là bất cập. Sự kiện này còn nguy hiểm hơn 10 lần hành sự. Cho nên trong Sa Di Luật giải có đề cập đến lời răn của một vị tổ sư: thà rằng chấp có như núi Tu Di để cho chúng sanh người ta làm, đừng có nói không như hạt cải mà rồi chẳng làm gì cả. Không làm sẽ tạo thêm cái nhân mê mờ tối tâm, tức là nhân địa ngục. Biết rằng nghiệp có hình tướng là những nhân quả hữu lậu, chưa phải rốt ráo. Nhưng thà rằng nói có để người ta làm, còn hơn nói không để trưởng dưỡng con ma làm biến, con ma giải đại. Vì vậy cho nên quý vị phải hết lòng hành sự hằng ngày, tuy không là rốt ráo cho sự nghiệp giải thoát, không dẫn đến quả vị Phật, nhưng bỏ hành sự không được. Bỏ sự thức khuya dậy sớm, bỏ tương bỏ rau muối mặn, bỏ các thời cống phú, không thể bỏ được. Bỏ những thứ ấy để cầu thành Phật không khác nào lấy cát nấu thành cơm, sao thành đắng. Hiểu được lý này, ta mới mong Đại Phật tuyên dương thuyết pháp lợi sanh, báo Phật ân đức. Thấy Thế Tam Bảo hoằng pháp mà không hiểu hành sự thế nào, thì ai hiểu đây? Bằng hiểu được tức sự lý dung thông, hành sự phải đúng với ý nghĩa của sự. Nhờ đúng sự mới rõ được lý đạo. Do đó cắm một cây nhang, dâng một bình hoa vân vân cũng phải học. Đừng cho rằng những chuyện đó là tầm thường. Nhất nhất phải học đạo và hành đạo. Học đâu hành đó, để một ngày kia ta sẽ đạt đạo rồi ra hóa đạo. Nếu không học không hành, lấy gì đạt? Lấy gì hành đạo? Lấy gì hóa đạo? Tuy khuyên hành sự, nhưng cuối cùng cũng phải trở về với tâm thiệt của mình. Cho nên mới có hồi sự hướng lý, hồi tướng hướng tánh, hồi tự hướng tha, hồi nhân hướng quả. Làm tất cả sự tướng nhưng phải quy về lý đạo. Lý tánh hầu lợi ích cho mình và cho pháp giới chúng sanh. Sách Thánh Nhân có câu: tạo chúc cầu minh, đọc thơ cầu lý. Nghĩa là tạo cây đuốc để cầu ánh sáng, cầm đuốc để soi sáng cho người. Đọc thơ cũng vậy, đọc để tìm cái diệu lý trong sách, thấu triệt và thể nhập vào tâm. Tất cả những gì về hành đạo và tu đạo trong suốt 24 giờ đồng hồ đều quy trở lại lý tánh. Lý tánh tức là chân tâm. Trở về với tâm, cả cả học vô vi là vậy. Vô vi là tâm. Mỗi người học lại những diệu dụng của chân tâm. Đạo lý của bài kể này là làm việc gì cũng phải hết lòng hết dạ thì việc đó mới thành. Dầu việc có tầm thường như quét nhà rửa chén mà không có tâm chí thành, vẫn không đi đến đâu. Trải cái tâm bổn sư, cái tâm vô lượng thọ của mình trên công việc làm, đem cả tấm lòng mà mong muốn, mà nguyện cầu. Chớ có đem cái sự giải đãi, sợ khó, sợ khổ, sợ bệnh, sợ hoạn, thì việc làm chỉ kết quả thường thôi. Không siêu việt, không xứng tánh tác Phật sự. Cho nên ngưỡng nguyện là trở về với vị thầy gốc của ta, trở về với bản tâm thanh tịnh từ vô thủy đến bây giờ. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói tâm chúng sinh lúc đầu sáng suốt, rỗng không thật vi diệu. Nhưng trong một phút giây nào đó vì vọng động bất giác vô minh, tạo ra sơn hà đại địa thế giới chúng sanh, dẫn đến luân hồi trong lục đạo. Từ đó đến nay đã trải qua vô lượng số kiếp. Giờ đây phải làm sao trở về với gốc cũ cội xưa của chúng ta, tức là tánh sáng suốt, tánh Di Đà với vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, tâm đại từ đại bi, đại hùng đại lực vân vân, đều nằm trong bản tánh Di Đà. Đại trí đại nguyện cũng nằm trong bản tánh Di Đà ấy, và cả ở các bậc thánh hiền tăng. Mỗi vị thánh tăng đều tượng trưng cho đức hạnh của Phật A Di Đà. Ví dụ như ngài Mục Kiền Liên có thần thông đệ nhất, La Hầu La mật hạnh đệ nhất, Văn Thù với đại trí, Phổ Hiền với đại hạnh. Tất cả những danh hiệu đó hàm chứa đức tánh thiện mỹ mà mỗi người chúng ta đều có. Chúng ta chỉ việc trở về. Nhưng trở về bằng cách nào? Bằng đồng triển oai quang, triển với tâm tinh tấn, luôn luôn làm gương cho hậu bối. Một khi tâm Phật đã được khai triển thời yến sáng giác ngộ, sẽ từ trong lưu sức, muôn loài chúng sanh đồng hưởng. Đó, quý vị thấy không? Cho nên nói rằng nhất nhân phát chân quy nguyên, thế giới tận thành tiêu dẫn. Tự mình phát được cái chân quy nguyên là trở về với bản tánh thiệt của mình. Khi ấy, thế giới này không còn tất đất, vì chỉ còn lại thế giới của sự giác ngộ. Tâm chưa sáng suốt nên thấy thế giới này toàn là đất đá, hầm hố chông gai. trở về với cái tâm không mong cầu, không triền phược. Lắm người tu hành mà tâm sân si ái ố nhiều hơn lúc họ chưa xuất gia. Hết giận đến si mê, hết si mê đến thương ghét. Tu là phải bỏ tất cả. Làm sao cho tâm luôn luôn hỷ xả, ban vui cứu khổ mọi loài chúng sanh. Nhiều người hiểu lầm tâm hỷ xả là bỏ tất cả. Ai làm gì thì làm, chỉ cốt sao cho tâm được an định. Hiểu như vậy là sai lệch. Ví dụ cụ thể trong chuẩn xuất gia, vị nào đi trước phải làm gương và biết dẫn dắt người đi sau. Những người đi sau, dầu họ vô tình hay cố ý, họ có làm sai, và ta vì muốn giữ tâm thanh tịnh mà để mặc làm ngơ thì điều đó rất không được. Đi trước phải khuyên bảo người đi sau, nói với người lầm lỗi phải sửa sai, cần phải sám hối. Đương nhiên lời nói phải nhã nhặn, chân thành. Trong chúng có lắm người ương ngạnh, tâm Atula của họ vẫn còn đầy. Nói một lần họ không bao giờ nghe, thì phải nói hai lần. Nói nhiều lần mà họ vẫn không chịu sửa đổi thì đó không phải lỗi ở mình. Tuy vậy, chúng ta phải cố gắng. Ngoài đời người ta nói nhất quá tạm, nhưng trong đạo phải nhất quá thập, nghĩa là nhắc nhở khuyên tấn luôn luôn. Lắm người căn cơ còn thấp, sau 10 lần dạy bảo mà vẫn không nghe. Ta phải y nghi lễ mà nhắc nhủ bằng vẫn chưa nghe. Ta phải nói lên giữa đại chúng nhờ oai lực, tự lực của đại chúng mới độ được người đó. Cộng tứ minh gia hàm cứu bạc, cộng tất cả những đức tánh mà thầy đã nói đem ra ban bố một cách thầm lặng cho muôn loài chúng sanh, âm thầm tiếp độ hậu lai hầu báo đền ơn đức chư Phật. Làm được như vậy mới nói đến chuyện độ đời. Hàm cứu bạc là bao trùm, bình đẳng cứu độ tất cả chúng sanh. Chữ bạc là nhổ hết gốc khổ cho chúng sanh. Bốn câu đầu nói lên sự trở về tâm Phật của mỗi người, cố gắng thực hiện để tự độ, độ tha, tự giác, giác tha. Vô thủy kim sanh chư nghiệp chướng, nghĩa là nghiệp chướng từ vô thủy đến bây giờ không biết bao nhiêu mà lượng. Trong bốn châu thiên hạ, núi Tu Di là ngọn núi cao nhất, mà tội lỗi mỗi người chúng ta nếu có hình tướng thì nó còn cao hơn cả núi Tu Di. Hình dung như vậy để chúng ta thấy rằng nghiệp lực rất thẩm đại. Trong kinh Địa Tạng nói, nghiệp lực thẩm đại, năng địch tu di, năng thâm cử hải, năng chướng thánh đạo. Nghiệp lực của mỗi người rất vĩ đại. Khi phát tâm muốn làm điều gì để tiến trên con đường giác ngộ thì nó kéo mình xuống, nó ngăn chặn. Cho nên tu một mình không thầy không bạn tốt sẽ không thành, luôn bại trận trước sức nghiệp. Sức mạnh của nghiệp không phải vừa. Muốn tinh tấn tu hành nó lại kéo xuống. Muốn phát tâm làm việc đạo thì nó viện đủ mọi lý do để ngăn chặn, cho đến nỗi những lời dạy của bề trên mà không bao giờ chịu nghe. Dù thầy tổ có dạy đôi ba lần, nhưng giặc phiền não đã chiếm trọn lý trí, khiến ta làm theo những ý tưởng điên đạo. Khi xưa, các tổ còn bắt quỳ hương, sám hối. Nhiều khi đánh đòn nữa, thiền sinh được ăn thiết bản, thiền trưởng là thường. Sự giáo huấn như thế hữu hiệu lắm. Nó đánh bật những con ma làm biến, con ma ương ngạnh ra khỏi người thiền sinh, chứ không phải đánh người thiền sinh đó. Đó là lối dạy đạo ngày xưa. Ngày nay dạy thấy kiểu xưa không chừng bị đánh lại, phiền não nổi lên là bỏ đi hết, bỏ tu hành, tạo thêm nghiệp. Nghiệp chướng, ma chướng trong chúng ta rất lớn mạnh. Thầy nói một chuyện nhỏ để quý vị nghiệm xét. Như từ sáng tới chiều mà chúng ta không nhất tâm tu niệm thì chúng ta tạo nghiệp. Trong một giờ, một phút mà chúng ta không sống với Phật tánh, tức sống với phàm tánh, ngồi không nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia, toàn chuyện thế gian. Hết nghĩ đến nói cho đã giận đã tức, rồi đúc kết thành hành động như chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười, ngồi đâu nhịp đùi đó. Tất cả những chủng tử đó huân tập vào tâm điền, rồi sẽ là những nhân tố gây trở ngại cho sự duy trì chánh niệm. Thử hỏi trong một ngày quý vị giữ được chánh niệm bao lâu? Mấy chục phút. Vậy những giờ còn lại làm gì? May là chúng ta đang sống trong ngôi già lam mạch y giải thoát. Không phải chỉ một mà ba y tỳ kheo. Vậy mà thỉnh thoảng vẫn nghĩ tới chuyện đời mấy chục năm về trước. Cho nên nói nghiệp lực rất vĩ đại là vậy. Các tội chướng, nghiệp chướng là tạo ra từ vô thủy cho đến nay nhiều vô số. Một năm 365 ngày, 100 năm 36.000 ngày. Mỗi ngày chúng ta tạo biết bao nhiêu nghiệp chướng. Điểm quan trọng ở đây là những lời nói, hành động cuối cùng trở lại nằm trong cái tâm của ta. Chúng ta cứ tưởng chửi người, nói nặng, nói như bọn la sát quỷ tử mậu, nói cho hả giận rồi thôi. Thật ra không phải vậy. Tất cả đều huân vào trong ruộng tâm của ta cả. Rồi một ngày kia sẽ nảy mầm, nức mộng. Vì vậy cho nên người chân chính tu hành không dám nghĩ gì khác. Luôn luôn niệm Phật. Niệm Phật tức là niệm tâm, tâm và Phật cho nhất như. Các nghiệp chướng từ vô thủy cho đến ngày nay đều do lục căn tam nghiệp chúng khiên vu tạo ra. Mắt thấy sắc gì vừa ý là chịu lắm, chết cũng phải theo cho được. Sắc đó là những ảo tưởng, cả thanh, hương, vị, xúc và pháp đều là những ảo tưởng. Chúng ta cứ chạy theo luôn. Trong sáu món trần cảnh vừa kể, cái nào là thiệt hay chỉ là những hào nhoáng bề ngoài? Như hoa kia tuy sặc sỡ đủ màu, ong bướm tranh nhau hút nhụy, nhưng hoa sớm nở tối tàn, mà người đời lại cho là thường còn mãi mãi. Rồi như những con thiêu thân lao vào ánh đèn của hoa, để rồi chết một cách hoang nghiệp tức tưởi. Mọi tội lỗi đều do sáu căn ba nghiệp tạo ra. Cho nên là con Phật, xuất gia hay tại gia đều phải luôn luôn sống với ba nghiệp hằng thanh tịnh. Lời nói, ý nghĩa, việc làm phải chân thật luôn luôn. Nếu ba nghiệp thanh tịnh thì đồng với tâm Phật trên tòa sen mà ngồi. Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Nhất niệm viên quang tội tánh không. Một khi tâm niệm được hoàn toàn sáng suốt, thì bao nhiêu tội chướng như núi tu di, như biển cả không thành vấn đề. Chúng tiêu tan cấp kỳ. Tội nghiệp vốn vô chủ, không chủ thể, không hình tướng. Ngài Huyền Giác Thiền Sư trong Chứng Đạo Ca có nói: hường liễu tức, nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hường túc tráng. Người hiểu đạo, biết đạo và đạt đạo, thì bao nhiêu nghiệp chướng từ ngàn xưa đến nay không còn nữa. Chắc chắn như vậy. Dù ta trọng tội như sát sanh, bằng không hiểu đạo thì vay nợ nào trả nợ đó. Đẳng đồng pháp giới hằng thanh tịnh, một khi tâm chúng ta tròn đầy sáng suốt, thì tất cả pháp giới chúng sanh thường thanh tịnh, bởi vì tất cả do tâm tạo. Khi tâm ta thanh tịnh thì hoàn cảnh bên ngoài cũng trở thành thanh tịnh. Toàn bộ bài kể nói lên sự quay về với bản tâm thanh tịnh. Trong tất cả kinh điển đại thừa, chỉ riêng về kinh thôi, hãy đọc được một bộ kinh là biết tất cả các bộ, và cuối cùng cũng quy về tâm của mọi người, của cộng đồng pháp giới chúng sanh. Phải làm sao nhận được chân tâm, rồi sống với nội tâm chân thật đó, gọi là nhập Phật tri kiến. Một người hiểu được Phật tri kiến tu hành hằng ngày như thế nào, ta biết ngay. Họ không dám giải đãi để vọng tình nổi lên. Nhất tâm, nhất đức làm đạo, quả vị thánh nắm trong tay. đức và hạnh. Kính thưa đại chúng thân mến, thời khai thị hôm nay thầy sẽ nói về luật để quý vị thọ trì, nhất là những vị vừa mới xuất gia. Trong luật có câu: tam thiên oai nghi, bát vạn tế hạnh, thọ trì nghiêm chỉnh, thành Phật hữu dư. Nghĩa là 3000 oai nghi, 80 hạnh nhỏ, nghiêm chỉnh mà thọ trì, thành Phật có dư. Luật do Phật chế ra, nhưng yếu điểm mục đích của luật là gì? Có phải là giữ oai nghi tế hạnh cho người tu hay không? Câu trả lời chắc bằng là không. Điểm cốt yếu của luật là giúp tâm ta định. Oai nghi hay tế hạnh là sản phẩm của định. Có định là có sự sáng suốt, mầu nhiệm. Người có tế hạnh là người cẩn thận từng ly từng tí trong mọi hành vi cử chỉ. Còn oai nghi thuộc về sự đỉnh đạt nghiêm trang trong cung cách đi đứng nằm ngồi của một vị tăng hay ni. Ngoài có trang nghiêm là nhờ bên trong có trang nghiêm, không gì ngoài tâm. Giữ gìn giới luật giống như giữ tâm trở lại tịch tịnh, tịch mịch, mà tâm có tịch mịch mới thể nhập được biển tánh tỳ lô trong ngoặc, cộng nhập tỳ lô tánh hại, nhập được tri kiến Phật, chứng quả thành Phật. Bởi vậy ta có thể nói giữ gìn giới luật là một pháp môn thiết thực nhất. Điểm cốt yếu của người xuất gia theo như lời Phật dạy, phải có đầy đủ 5 đức tánh, xuất gia ưng tu ngũ đức. Thì buổi khai thị ngày hôm nay thầy sẽ giảng về 5 đức tánh đó, và sẽ kết thúc với lời giải thích rõ ràng về tam thiên oai nghi, bát vạn tế hạnh. Dù là sơ tâm xuất gia hay đã thọ đại giới, người xuất gia đầu Phật phải nghiêm chỉnh thọ trì đủ 5 đức tánh này. Đức tánh thứ nhất, nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố. Hoài nghĩa là ôm giữ, bội là đéo theo. Hoài bội đạo là ôm giữ hoài bảo, canh cánh bên lòng cái đạo chánh chân. Đạo có 3 nghĩa: đạo là con đường, đạo là bổn phận, và đạo là chân lý, hay nói văn hoa hơn là lý tánh tuyệt đối, cũng gọi là bản thể. Khi vừa phế thác bẩm sư, vị mới xuất gia đã được dạy rằng xuất gia hoằng thánh đạo, thể độ nhất thiết nhân. Người xuất gia phải hoằng hóa theo con đường Phật đã đi, chỉ lại con đường đó cho mọi người, hầu đạt đến chỗ sáng suốt giác ngộ thành Phật thành tổ. Đến đây ta có thể định nghĩa lại chữ đạo. Đạo trước hết là bổn phận, kế đó đạo là con đường sáng đưa ta đến quả vị sáng suốt giác ngộ giải thoát. Nói thế, hai nghĩa này vẫn còn tầm thường. Nghĩa thực thụ của chữ đạo là sự quyết tâm tìm cho ra chân lý trong hiện đời, không thể dần dà sang đời khác, nhưng tìm đâu cho ra chân lý. Sau khi Đức Phật thành đạo dưới cõi cây Bồ Đề, Ngài dõng dạc tuyên bố: tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai, nghĩa là đều có sẵn ông Phật của mình. Ông Phật của mình chính là chân lý. Bổn phận của người xuất gia là chỉ cho Phật tử tìm lại ông Phật của họ. Quý vị nên nhớ lấy điều này để sự tu của quý vị không có một phút giải đại, một phút nào chểnh mạng. Đó là đạo. Đạo là chân lý. Đạo là lý tánh tuyệt đối, cũng gọi là bản thể. Muốn đạt đạo phải tu, phải sửa, giải tỏa tất cả những vọng nghiệp tích tụ từ vô thủy đến nay. Phải tinh tấn ngày cũng như đêm canh cánh bên lòng niềm thao thức đó, thế mới xứng với câu hoài bội đạo vậy. Đức tánh thứ hai, nhĩ giả hủy kỳ hình hảo, ứng pháp phục cố. Người xuất gia phải luôn luôn sống giản dị thanh cao, nhất là về thân mạng vì nó hiển hữu. Do đó sự sống phải đạm bạc, tránh xa những xa đọa trụy lạc của thế gian. Vậy việc đầu tiên phải làm là gì? Thế phát bẩm sư phải cạo tóc. Tóc là hiện thân của phiền não. Cạo bỏ tóc như cạo bỏ phiền não vậy. Cạo tóc cũng có ý nghĩa hủy bỏ hình hài hoan lệ, những trao chuốt của thế gian. Tất cả những gì thuộc về hình tướng của thế gian là để trưởng dưỡng nghiệp bất thiện. Đối với người xuất gia, dĩ nhiên cái hiện thực là cạo bỏ râu tóc, thân chỉ ba y, nhiều vật sở hữu sanh phiền hà và dễ gởi lòng tham, khó tu hạnh giải thoát. Tâm cứ lẫn quẩn trong việc ăn, mặc và ở. Một khi đã hủy kỳ hình hảo, ta phải ứng pháp phục cố. Nghĩa là sao? Nghĩa là phải ứng dụng pháp phục nhà Phật mà tu. Đức tánh của người tu là xa rời những xa hoa của thế gian. Mặc áo hoại sắc, màu sắc không còn là màu sắc, gọi là hoại sắc. Thế nhưng, có người hỏi tại sao các thầy cô lại đắp y màu vàng? Màu vàng đâu phải là màu hoại sắc. Trái lại, màu vàng còn tượng trưng cho mối tình trẻ trung của tuổi mới lớn, như câu thơ áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc. Hiểu thế còn quá thiển cận. Chứ tổ ngày xưa dùng màu vàng để tượng trưng cho thân kim sắc của Phật. Mặc y vàng là để noi theo ý chỉ dõng mạnh quyết đắc thành đạo vô thượng bồ đề của chư Phật mười phương. Với lại, một khi các đức Phật đắc đạo, thân các ngài trở thành huỳnh kim, một màu vàng tía. Đi tu mà ăn mặc sặc sỡ theo thế gian chỉ làm tăng thêm ái nhiễm, dục vọng. Vì vậy cạo tóc, mặc áo cà sa có ý ngăn ngừa sự trao dồi, điệu bộ, sắc diện. Bên Nam Tông, điển hình là Phật giáo Thái Lan. Có một số họ không những cạo tóc mà còn cạo cả chân mày, trở thành xấu xí, để cho sắc dục không nổi lên. Thành ra, thầy có lời khuyên quý vị là y phục phải đạm bạc, thô sơ. Đừng nên dùng những thứ sắc sảo, khó tu và sẽ bị ảnh hưởng bên ngoài. Đức tánh thứ ba, tam giả cắt ái từ thân. Cái đức tánh thứ ba là các sợi dây ân ái. Ái nhiễm và phải tạm biệt những người thân trong một thời gian. Khi đạt đạo mới trở về, về để độ người trong gia đình. Mới xuất gia mà gần gũi người đời dễ bị nhiễm, bị người đời độ lại. Vì vậy phải xa một thời gian, nhất là tuổi trẻ. Đức tánh thứ tư, tứ giả hủy khí thân mạng, tôn sùng đạo cố. Hủy khí dịch chữ là hủy bỏ, nhưng không có nghĩa là quyên sinh, mà có ý khuyên không nên quá câu nệ vào thân mạng huyễn hóa này. Chúng ta phải luôn quan tâm đến việc tìm cho ra chân lý ngay trong cuộc đời này. Đời sống của chúng ta quá ngắn ngủi, trăm năm là giấc mộng dài. Quanh đi quẩn lại cuộc đời như bóng câu qua cửa sổ, mà chân lý thì mờ mịt bóng chìm. Do đó phải chuyên tâm trì chí rồng rặc ngày đêm, chỉ một niệm tìm cho ra mối dây sinh tử luân hồi. Thân mạng này coi như không hiện hữu. Tôi mà còn đặt nặng vấn đề về thân, sợ nó bệnh này bệnh kia, tự hỏi sợ như vậy có giúp ta khỏi bệnh không? Chỉ có phát tâm dõng mạnh mới giải tỏa được bệnh. Đó là sự màu nhiệm. Sự đời thường trái ngược. Lắm người không lo lau chùi tâm cho sáng suốt, mà hễ xảy ra một tí gì là sợ bệnh, sợ chết. Làm đạo quá giờ một tí là sợ bệnh. Cho nên trong đức tánh thứ tư này, chư tổ khuyên đừng bao giờ tôn trọng thân mạng này, mà hãy tôn trọng cái giới thân huệ mạng. Người đời từ khi sinh ra cho tới 100 tuổi, nhất nhất đều lo cho thân này, không có gì khác. Nhưng thân này là giả, thở ra mà không hít vào là xong, vậy mà cứ lo. Tâm là chính yếu lại không lo, lại để cho tâm trồi hộp trong vùng biển điên đảo, đảo điên. Giờ đây chúng ta gặp được yến sáng của Phật chiếu soi, mà không lo giải tỏa thì còn đợi kiếp nào? cổ nhân có kệ: thử thân bất hướng kim thân độ, cảnh hướng hà thời độ thử thân. Nghĩa là chúng ta, tức là thân này, không hướng về đời này để giải tỏa thì còn đợi đến bao giờ? Phải nhất định giải quyết cho xong. Dù là còn sống chỉ ít năm cũng phải giải quyết cho được. Khi gặp được giáo pháp của Phật là phải quyết chí tu hành, quyết đạt cho được đạo. Đức Phật để lại rất nhiều pháp môn. Đối với những vị lớn tuổi, sự quyết chí đó chỉ có thể thực hiện được ở một pháp môn thôi. Đó là pháp môn niệm Phật. Niệm Phật tức là niệm tâm. Đối với quý vị lớn tuổi, tụng kinh, bái sám, kinh hành, thiền hành đều khó khăn. Cố gắng quá lỡ tim nó nhảy nhanh một tí, hãy chân tay kêu cái rắc là rồi. Thành ra chỉ có pháp môn niệm Phật là hay nhất. Niệm niệm bất ly tâm, triêu niệm mộ niệm nhất thiết thời trung, đều là niệm hết. Cho đến trong giấc ngủ cũng niệm. Thực hiện được như trên không phải dễ, cho nên phải gắng. Đức tánh thứ năm: ngũ giả chí cầu đại thừa vĩ độ nhân cố. Chí hướng tâm niệm của ta là cầu cho được ngồi trên chiếc xe lớn đại thừa. Người phát tâm đại thừa là độ tận chúng sinh, tự giác rồi giác tha. Cầu đại thừa để có thể cùng người khác qua biển khổ. Nói như thế, trên phương diện tu tập, người chí cầu đại thừa ngày cũng như đêm, chỉ sống với một ít thức ăn, giấc ngủ, có chút sức khỏe để tu, để tích công bồi đức, để lau cái gương lòng cho thật sáng rỡ, để giúp đời. Khi làm đạo, chúng ta phải lo sao cho bá tánh phát tâm cung kính. Như trong kinh Pháp Hoa có nói: nhất xưng Nam Mô Phật Gia dĩ thành Phật đạo. Chỉ mở miệng Nam Mô Buddha Gia là hạt giống sáng sẽ vào tâm điền của người đó. Không sớm thì muộn họ sẽ đi tới con đường đạo. Làm được vậy là mãn nguyện lắm rồi. Tóm lại, phải luôn khắc cốt ghi tâm năm đức tánh của người xuất gia. Thứ nhất là ôm cái hoài bão luôn giữ gìn mối đạo. Thứ hai là dẹp bỏ những hình tướng xinh đẹp, càng xinh đẹp càng tăng thêm ái nghiệp. Người tu phải sống giản dị, thanh cao, không xa hoa, không kiểu cách. Đức tánh thứ ba là các sợi dây ân ái và từ biệt người thân một thời gian, khi đạo lực mạnh rồi trở về độ họ. Như Đức Phật trở về độ vua cha Tịnh Phạn. Đức tánh thứ tư là đừng xem thân mạng này thường còn, phải tôn trọng đạo Bồ Đề, tức tâm chân như mà mỗi người chúng ta đều có. Tìm cho được tâm ấy chớ để uổng mất một đời, đời sau chưa chắc sẽ gặp được Phật Pháp. Đức tánh thứ năm là cầu con đường rộng lớn thênh thang. Người với mình là một như câu: tâm Phật cập chúng sanh, thị tam vô sai biệt, để giúp đời trọn vẹn. Bây giờ đến phần trì giới luật. Đức Phật để lại tam thiên oai nghi, bát vạn tế hạnh, tụ trung. Tất cả đều nằm trong các hạnh, đi đứng nằm ngồi cho trang nghiêm. Trước hết, tam thiên oai nghi là gì? Là 3000 oai nghi. Oai nghi là sự trang nghiêm của những hành động, ngôn ngữ và cử chỉ về thân khẩu ý. Người thực hiện oai nghi được trời người, chư thiên, chư thánh thần tôn trọng. Vậy tam thiên oai nghi là những oai nghi gì mà nhiều thế? Trong hàng thất chúng đệ tử Phật, tỳ kheo đứng đầu. Vì thế Đức Phật lấy giới luật của tỳ kheo để nói: mỗi vị tỳ kheo phải giữ 250 giới, và ai cũng thể hiện 4 oai nghi đi đứng nằm ngồi. Ta đem 4 oai nghi nhân cho 250, tức là 1000 oai nghi mà thân chúng ta hiện có luôn luôn liên quan đến nghiệp của đời trước, tức là thân đời trước. Và nếu hiện tại chúng ta không tu vô lậu giải thoát, thì đương nhiên phải có thân hậu hữu, tức là thân tương lai. Thân quá khứ, thân vị lai đều có đủ 1000 oai nghi, cộng lại với thân hiện tại là 3000 oai nghi. Bát vạn tế hạnh tức 8 muôn hạnh nhỏ, nết tốt. Đi đứng nằm ngồi trang nghiêm là hạnh, là vị thầy phải đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan. Ngồi như Phật ngồi, đi như tượng vương, đứng hình chữ bát, không chân cao chân thấp, ngồi không nhịp đùi, mắt không liếc ngó hai bên cho ra vẻ một thầy tu. Cách tính tam muôn tế hạnh như sau: đầu tiên cũng 250 giới tỳ kheo, nhân cho 4 hoài nghi. Kế đó là phải thực hành tam tụ tịnh giới, nhiếp luật, triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Sáng còn thối mất, giây phút sanh đời khác mạng người chỉ một sớm một chiều, ta biết làm sao đây? Đương nhiên ta phải tu cho gấp, tở như cứu lửa cháy dầu, không nên giải đại, không nên để cho qua ngày đoạn tháng. Chúng ta phải lo trước tính xa, tức là có tư lương cho ngày rã đi. Tư lương là những việc tốt lành cần phải tạo để kiếp sau khá hơn. Nếu không nói là kiếp sau được giác ngộ như chư Phật, chư Tổ. Vì vậy mạng con người được Tổ ví như: chỉ như xuân sương hiển lộ, thúc hốt tức vô. Thân con người ví như sương mùa xuân, mọc sớm mai, giây phút tiêu tan dưới ánh nắng mặt trời. Ngạn thọ, tĩnh đằng, khởi năng trường cũ. Và mạng con người ví như cây đứng bên bờ sông, dây leo trên miệng giếng. Cây bên bờ sông bị cuốn trôi đi bởi sức mạnh chảy xiết của nước, dây leo trên miệng giếng nằm bước đi, đi chưa biết đi ra sao, ngồi cũng chưa biết ngồi thế nào. Bởi vậy quý vị phải học, học từ cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi. Ví dụ như khi đi phải để gót chân trước bàn, chân sau mới không gây tiếng động. Người ta 100 vị sư đi không nghe một tiếng động, còn mình chỉ 3-4 vị mà tiếng lẹp bẹp ồn cả lên, sao gọi là tế hạnh được? Ngồi cũng vậy, nên ngồi kiết dạ, đó là vị thế tốt nhất làm huyết mạch lưu thông, như tập thể thao vậy, tốt gấp 100 lần đi bách bộ. Không nhất thiết phải đợi đến giờ ngồi thiền mới ngồi kiết dạ, mà ta có thể ngồi trong lúc ăn cơm, đọc sách, tụng kinh, vân vân. Vì vậy quý vị hãy nghiêm chỉnh thọ trì 4 hoài nghi, bấy nhiêu đó cũng đủ thành Phật rồi. Hôm nay thầy khai thị về luật, mà luật cũng là một pháp môn tu. Quý vị hãy cố gắng thọ trì. Cảnh sách của Tổ Quy Sơn Linh Thụ. Nam mô thập phương thường trú tam bảo tác đại chứng minh, cùng đại chúng hiện diện trước Phật đài thân mến. Hôm nay là ngày khai thị đại chúng. Khai thị nghĩa là chỉ bày, nhắc lại những đường lối tu tập và sự đi đến đạt đạo chứng quả. Là người con Phật, những ai quyết chí tu hành, chỉ duy nhất đi trên con đường thượng hoằng Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, nghĩa là đem ánh sáng đạo Phật hoằng khai khắp chốn khắp nơi. Ánh sáng của chân lý bất diệt, của bản tâm thanh tịnh mà ai trong chúng ta cũng có. Cho nên chúng ta phải canh cánh bên lòng, hoài bảo hóa độ chúng sanh. Dĩ nhiên trước hết chúng ta phải tự hóa độ, tự nhận chân ánh sáng đạo Phật. Tiêu chuẩn của sự hóa độ chúng sanh ra sao? Là sao cho tất cả chúng sanh đồng nhập tri kiến Phật, thành bậc chánh đẳng chánh giác. Nói thì dễ đó, nhưng đường đi thường nhiều chông gai, quá nhiều trở ngại. Thật ra quả vị chánh đẳng chánh giác không khó tìm, khó là vì chúng sanh đã nhiều đời nhiều kiếp tạo vô lượng nghiệp chướng, nhất thời không thể giải tỏa hết. Cho nên đến đời này ta vẫn còn khổ lụy trầm luân.